Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, phần 769. Nếu muốn rời đi nói, khẳng định muốn ở ban đêm buông xuống phía trước đến căn cứ chính đại môn đi. Mà nơi này tổng cộng vật tư tính xuống dưới, cũng chỉ đủ 10 cái người chống đỡ mấy ngày. Nhiều người như vậy cùng nhau khẳng định không có khả năng, Đường Minh. Cho nên, người chú ý tới bên trong người có bao nhiêu là phải làm động tác nhỏ sao? Đường Thiên Lam, đại khái có 7 cái. Cho nên chúng ta có thể trước từ từ. Này vài người khẳng định sẽ trước tiên một chút thời gian thu thập hảo cái này biệt thự bên trong. Vật tư, trộm trốn, Đường Minh. Vậy ở chỗ này ngồi chờ đi. Dù sao bọn họ cũng không phát hiện chúng ta, Đường Thiên Lam. Tùy ý, hai người bọn họ liền ngồi ở khá xa trên nhà cao tầng. Nhìn chằm chằm này hộ biệt thự xem, ước chừng đến buổi chiều tam điểm thời điểm, bọn họ mới nhìn đến có người lén lút từ cửa sau trốn. Bọn họ còn cõng ba lô bên trong đương nhiên là căn phòng, Đường Minh tiến đến sân thượng bên cạnh nhìn kỹ xem. Có 6 cá nhân, còn có một cái không ra tới. Phòng trưng là ở bên trong kéo dài thời gian, chờ bọn họ tin tức. Đường Thiên Lam, phòng trưng hôm nay buổi tối đồ ăn vẫn là để lại. Nếu không bọn họ khẳng định sẽ thực mau phát hiện, trốn này vài người chính là tính toán đem bị phát hiện thời gian kéo dài đến ngày mai sáng. Sớm mơ siêu, bởi vì đã đến giờ ngày mai sáng sớm, bọn họ liền sẽ phát hiện nơi này đã không có đồ ăn. Cho nên bị lưu lại người kia khẳng định sẽ ở chuẩn bị tốt bữa tối lúc sau rời đi, bởi vì bữa tối chuẩn bị tốt nói, này đó hài tử liền sẽ không đi xem xét gửi vật tư. Cứ như vậy, kế hoạch mới có thể thành công, Đường Thiên Lam đi theo tung kia 6 cái lặng lẽ trốn người. Đường Minh còn lại là lưu lại nơi này nhìn cái kia còn không có đi đồng lõa. Phát hiện xác thật là hắn ở chuẩn bị vật tư, vì có thể nghe được bọn họ đối thoại. Đường Minh còn trực tiếp ẩn núp tới rồi này biệt thự tầng cao nhất. Như vậy là có thể tương đối rõ ràng nghe được bọn họ lời nói, cái kia đồng lõa ở trong phòng bếp nấu. Cơm thời điểm còn có người tới hỏi, vì cái gì có mấy người không thấy, chỉ nghe cái này đồng lõa cũng hơi mang nghi hoặc nói. Hình như là đi cửa chính xem tình huống. Còn nói không cần chờ bọn họ trở về ăn cơm, ta đợi lát nữa đem bọn họ đồ ăn đặt ở trong phòng bếp. Chờ bọn họ trở về chính mình nhiệt nhiệt ăn là được như vậy à. Cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể rời đi nơi này. Nếu là quân đội có thể lại lợi hại một chút thì tốt rồi. Chúng ta cùng nhau rời đi, đồng lõa thở dài. Đúng vậy, cũng không biết này sóng thần rốt cuộc khi nào sẽ đến. Nếu là không chạy nhanh đi nói không chừng chúng ta liền không phải bị đói chết, mà là bị chết đuối, tựa như nói như vậy, không ngừng mà phát sinh tại đây tòa biệt thự bên trong. Đường Minh ở mái nhà ngây người một giờ liền nghe được không dưới 20 thứ có quan hệ chính bọn. Họ tồn vong đối thoại, mà ở này trong lúc, Đường Minh cũng phát hiện mấy cái nhìn qua phi thường có tiềm lực hài tử. Cũng không biết có thể hay không bồi dưỡng lên, những người này ăn xong cơm trưa lúc sau đã đến giờ. Gần 5 giờ, cái kia đồng lõa nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới cùng bên trong người tiếp đón một tiếng, bọn họ còn không có trở về. Ta đi cửa chính bên kia tìm xem bọn họ, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta tìm được bọn họ sẽ mau chóng trở về từ từ. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Ngươi một người quá nguy hiểm mơ siêu, đồng lõa sao có thể làm người đi theo cùng đi. Không cần, ta trên người gì đồ vật đều không có. Có cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ bây giờ còn có người lừa bán không thành? Ta một người tốc độ mau một chút, thực mau trở về tới, đối phương rất có thể là bị thuyết phục. Hơn nữa hiện tại vận động liền đại biểu cho sẽ đại lượng tiêu hao thể lực. Bọn họ nhưng không nghĩ buổi tối đói ngủ không yên, cho nên cũng liền không có kiên trì, cái này đồng lõa cứ như vậy rời đi biệt thự. Một đường chạy chậm tới rồi cửa chính, Đường Minh lúc này cũng theo lại đây, vừa lúc gặp ở bên kia nhìn chằm chằm đường Thiên Lammer Siêu, cái này đồng lõa lại đây. Bọn họ sáu cái là hội hợp sao? Đường Thiên Lam gật đầu, chỉ bên kia một chỗ, đều ở nơi đó, hơn nữa bởi vì đều là hài tử, cho nên quân đội người còn riêng đem bọn họ an bài ở kế tiếp đệ tam chiếc xe. Làm cho bọn họ trước lên xe, Đường Minh, cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi sao? Đường Thiên Lam, cho nên muốn đi ngăn lại tới sao? Đường Minh khóe miệng một câu, như thế không cần, khiến cho bọn họ đi hảo. Người như vậy, có lẽ sẽ đạt được thật lâu, có lẽ sẽ chết thực mau. Ai biết được, Đường Thiên Lam bọn họ nhìn đến này sáu cá nhân thực thuận lợi lên xe. Lúc này mới ngay sau đó trở lại cái kia biệt thự mái nhà. Quan sát bọn họ tình huống, kế tiếp phát sinh sự tình mới là vở kịch lớn, nếu là bọn họ phản ứng có thể làm cho bọn họ vừa lòng. Cũng là có thể nhận lấy đưa đến trang viên, nhưng nếu là không được nói, bọn họ sẽ trực tiếp cho bọn hắn một ít vật tư. Đưa bọn họ đi đại môn bên kia, làm cho bọn họ đi theo quân đội rời đi, phía trước dẫn đường cứ như vậy nói qua. Hôm nay liền tính là tới rồi buổi tối, quân đội cũng sẽ không tạm dừng cứu viện, sẽ vẫn luôn đem mọi người tất cả đều mang đi, mà bọn họ nói. Bởi vì có rác điêu tồn tại, cho nên không cần cứ như vậy cấp. Đến lúc đó chỉ cần ngồi ở rác điêu trên lưng là có thể nhanh chóng rời đi, huống chi. Còn có hai cái nghiên cứu nhân viên muốn gần gũi quan khán một chút sóng thần. Cho nên đến lúc đó còn cần phiền toái Đường Minh bọn họ. Điểm này, đối Đường Minh bọn họ tới nói cũng không gì khó khăn, cho nên bọn họ tự hỏi một phen lúc sau liền. Đáp ứng rồi. Kỳ thật cũng là vì chính bọn họ cũng muốn nhìn một chút này sóng thần mà thôi. Có hai cái nghiên cứu viên muốn nhìn, vậy nhân tiện làm cho bọn họ nhìn xem mơ siêu đương nhiên đến lúc đó. Ngồi rác điêu rời đi người trừ bỏ hai người bọn họ chính là dẫn đường. Còn có kia hai cái nghiên cứu nhân viên, nếu là vận khí tốt nói, phía dưới biệt thự tiểu hài tử cũng có thể có mấy cái đi theo bọn họ, Đường Minh nhìn thời gian. Không sai biệt lắm buổi tối 6 giờ, phải chờ tới chính bọn họ phát hiện sao, có 6 cái tiểu đồng bọn không có trở về, bọn họ cư nhiên cứ như vậy nghỉ ngơi ngủ sao. Đường Thiên Lam, bọn họ đang nói chuyện, Đường Minh cẩn thận vừa nghe. Xác thật là đang nói chuyện, nhưng có thể là bởi vì trời tối, nơi nơi đều thực an tĩnh, cho nên bọn họ nói chuyện thanh âm cũng trở nên thực nhẹ. Đường Minh vừa rồi chính mình đang nói chuyện, liền không chú ý tới, bọn họ còn không có trở về. Làm sao bây giờ, chúng ta đi tìm sao? Chính là hiện tại đã trễ thế này. Những cái đó cứu viện quân đội đã kết thúc hôm nay cứu viện hành động mới đúng vậy. Vì cái gì bọn họ còn không có trở về đâu? Hôm nay rất kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Dựa theo ngày hôm qua thời gian tới tính. Hôm nay cứu viện hẳn là kết thúc, kia không có bị mang đi người khẳng định sẽ trở lại chính mình trong nhà ngủ. Vì cái gì đến bây giờ mới thôi, đều không có người trở về đâu, là rất kỳ quái, bằng không chúng ta vẫn là đi xem đi, nhưng là đều đã trễ thế này, bên ngoài như vậy hắc, ta sợ hãi, ta không nghĩ đi ra ngoài, bằng không vẫn là ngày mai sáng sớm lại đi nhìn xem đi. Có lẽ hôm nay người đều đưa không sai biệt lắm, cho nên không có người hướng bên này. Chờ ngày mai sáng sớm chúng ta qua đi có lẽ thực mau liền đến phiên chúng ta đâu. Đại gia ở bên trong ríu rít nói chuyện, tuy nói rất nhỏ thanh, nhưng là ở như vậy an tĩnh trong hoàn cảnh. Hai người bọn họ vẫn là nghe thật sự rõ ràng, những người này nghĩ ra đi xem xét. Nhưng là lại không có một cái là kiên quyết muốn đi tìm người, đại khái cứ như vậy ríu rít thảo luận. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bọn họ mới quyết định làm hai người đi tìm xem mơ siêu mà bị tuyển ra tới người chính là nơi này tuổi. Lớn nhất hai cái, hai người đều là 16 tuổi, nhìn qua một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, giống như bị đói bụng thật lâu, Đường Minh ở nơi tối tăm cẩn thận quan sát hai người bọn họ thần sắc. Cuối cùng phát hiện bọn họ chỉ là có điểm không cha. Nhưng không có không tình nguyện, khả năng cũng biết bọn họ là nơi này lớn tuổi nhất. Cho nên bọn họ ra tới cũng là theo lý thường hẳn là, hai người bọn họ tâm tình không tốt lắm khả. Năng chính là bởi vì ở biệt thự những người khác dùng đúng lý hợp tình ngữ khí. Lấy bọn họ tuổi nói sự, mang theo một chút uy hiếp ý vị làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm người, hơn nữa từ bọn họ một ít ngôn. Ngữ giữa, Đường Minh còn có thể phỏng đoán ra tới. Cái này biệt thự bên trong đồ ăn trên cơ bản còn đều là hai người kia mang đến theo chân bọn họ. Chia sẻ, quả nhiên, này hai người vừa mới rời đi biệt thự, mới đi phía trước đi không hai bước lộ. Trong đó một cái liền bắt đầu thập phần bất mãn phun tào, ta nói ngươi chính là quá mềm lòng. Đều bị nói như vậy ngươi còn có thể nhẫn sao? Ta là không thể nhịn, không thể nhẫn còn có thể thế nào? Hiện tại chúng ta vật tư tất cả đều đã ở biệt thự. Bị bọn họ xem đến gắt gao mà, bọn họ tuy rằng tuổi so với chúng ta tiểu, nhưng là nhân số nhiều. Hơn nữa chúng ta hiện tại, bọn họ hiện tại đói bụng thật lâu, không nhiều ít sức lực cũng là một chút. Hừ, sớm biết rằng chúng ta liền không nên theo chân bọn họ tụ ở bên nhau. Lúc trước nói được dễ nghe, nói là vì làm chúng ta đoàn kết lên. Ta xem lúc ấy bọn họ cũng chỉ là coi trọng chúng ta mang theo vật tư mà thôi, này hai người người. Nhà nhìn qua còn có điểm lương tâm, đem bọn họ bỏ qua thời điểm, cũng không có lấy đi phân phối cho bọn hắn vật tư. Nhưng là ở biệt thự người khác liền không như vậy may mắn, vật tư toàn bộ bị cướp đi là thường có sự. Vật tư chỉ còn lại có một nửa hơn một nửa cũng chỉ là ở số ít mà thôi. Trên cơ bản đều là bọn họ ở ăn không, hảo đừng nói nữa. Chúng ta đến đại môn bên kia nhìn xem, có lẽ có thể tìm được một ít người, ngươi nói bọn họ nên không phải là bị quân đội người cấp cứu. Viện đi rồi đi, nhưng là bọn họ không có vật tư, ngồi trên xe, bọn họ ăn cái gì, ở nửa đường khả năng đã bị chết đói, nói cũng đúng, những người này đến bây giờ còn không biết bọn. Họ vật tư kỳ thật đã sớm bị trộm đi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 783 đều lâu như vậy, cư nhiên vẫn là không có người phát hiện điểm này. Hoặc là nói vì an toàn khởi kiến, đi gửi vật tư phòng xem xét, nếu là hắn nói. Ít nhất mỗi cách một giờ đều sẽ đi xem một cái kia đối bọn họ tới nói chính là lại lấy sinh tồn vật. Tư, bởi vì hiện tại căn cứ này đã không có phía chính phủ quản lý tổ chức. Nếu là đã không có phía trước phân phối xuống dưới vật tư. Bọn họ thật đúng là không địa phương xin giúp đỡ đi, quân đội người xác thật là tới cứu viện. Nhưng là bọn họ tới thời điểm trên cơ bản đều là xe trống. Bởi vì muốn trang đại lượng người rời đi, cho nên vật tư gì đó trên cơ bản không có. Rốt cuộc ở vừa tới thời điểm, nơi này quản lý người liền nói cho bọn họ, mỗi người đều đã phát ước chừng cũng đủ bọn họ ăn nửa tháng. Tỉnh một chút đều có thể ăn hơn phân nửa tháng vật tư, làm cho bọn họ mau chóng cứu viện. Không cần phải xen vào vật tư sự tình, quân đội người cũng cứ như vậy làm. Cho nên đến bây giờ mới có thể duy trì được như vậy nhanh chóng cứu viện tốc độ, nhưng liền tính là như vậy, bọn họ cũng vẫn là mang theo một ít khẩn cấp vật tư đặt ở một bên. Một bên là cho chính bọn họ ăn, một bên là nhìn xem có hay không vật tư tất cả đều bị cướp đi người, hắc ám mặt đi. Mặc kệ là ở nơi nào đều là sẽ xuất hiện. Bọn họ làm quân nhân tình huống như vậy cũng thấy được nhiều, phát hiện có ít người nhưng là vật tư. Mang theo rất nhiều, bọn họ trên cơ bản đều sẽ chiến lược tính tạm thời xem nhẹ bọn họ. Làm bình thường người trước lên xe, đây cũng là bọn họ hiện tại có thể làm duy nhất trừng phạt. Rất nhiều vấn đề đều yêu cầu người sống sót chính mình tới giải quyết, Đường Minh đi theo kia hai. Người, mà Đường Thiên Lam còn lại là lựa chọn trở lại biệt thự mái nhà. Tiếp tục quan sát bên trong hài tử, nơi này hài tử vừa rồi một loạt hành động, làm cho bọn họ hai phi thường thất vọng. Hết chương.